tiên. Một, kiên cố dùng đồ bổ không ngừng, đạo ăn thành tựu gọi là địa hành tiên. Kính bạch thầy, là cái người này mà chuyên mà đạo ăn thành tựu, có biết là người ta ăn cái gì không? Kính bạch thầy có thể chỉ giảng. Đây là những tiên, những người không nương theo chánh giác, mà không biết tìm cái giải thoát luân hồi. Người tu theo cái giải thoát luân hồi thì người ta nhận lấy cái chân tâm, cái căn bản bồ đề, cái tánh nghe, đến rồi người ta an định vào cái tánh nghe đó, gọi là tu tam ma đề. Thì để giải thoát cái luân hồi không có thân nữa, sống bằng tánh vô sanh. Thế còn đằng này thì người ta chưa tỉnh ra được cái chỗ đó, cho nên người ta lại cứ thích củng cố hình hài. Cái tu của người ta là để nuôi cái thân này sống lâu. Các vị tiên là chỉ cầu sống lâu, vẫn tham đắm cái thân, cho cái thân là thật, chứ không có chánh giác, không tỉnh ra theo Phật. Thế vì người ta tìm hết cách để làm thế nào cho cái thân nó được sống lâu, thì đây có 10 cách tu, thành 10 đạo tiên. Đạo thứ nhất, họ tu về việc ăn uống, về việc ăn. Họ có một cái loại, có cái loại chính thầy đã được các cái vị này người ta cho cái họ cho thầy một cái mình thì cứ gọi là như cái thuốc tễ đó. Nó một mỗi một hột nó bằng cái ngón tay cái, cứ mỗi một viên thì bằng ngón tay cái. Cái hồi đó người ta cho thầy dùng trong 3 tháng, mỗi một ngày sẽ ăn một viên rồi. Mà thật, chỉ ăn có một viên thôi. Thầy không biết, người ta không có bảo cho, người ta giấu, người ta không nói cho mình biết rằng cái viên để làm là những gì. Thì thầy chỉ nhận được là ở trong đó nó có cái vị mật ong. Còn ngoài ra những cái thuốc gì của người ta nữa, người ta viên thành một viên. Thì mỗi một ngày cứ ăn một viên thế thôi, không phải ăn cơm, mà không đói, mà trong người nhẹ nhàng, khoan khoái, yên ổn lắm. Cái hồi thầy ở Vạn Đức, thầy có ăn thử trong mấy tháng mà thầy yên ổn, quả tình không cần ăn. Đấy. Con bạch thầy, đến khi thầy ăn cơm thì có bị đau bao tử này không nhỉ? Bao tử không? Bình an như thường, không có gì, lúc mình ăn lại thôi. Thì cứ mỗi ngày chỉ một viên thôi, mà không phải ăn cơm. Cái hồi ấy thầy còn ăn một ngày buổi sáng với buổi trưa, 2 bữa, mà lúc bây giờ chỉ ăn có 1 viên thôi. Đấy, cho nên thầy biết cái này gọi, người ta gọi là, đấy, người ta chỉ ăn như thế thì cái cơ thể nó nhẹ nhàng mà nó sống lâu, cho nên gọi là đạo ăn. Thế còn đạo thuốc thì chị em biết, những người ở tiên người ta sống ở trong rừng, người ta cứ tìm những cái loại thuốc đặc biệt, thế để có một cái chất bổ, cho nên người ta được sống lâu. Chẳng những sống lâu mà cái thân nhẹ nhàng, cho nên gọi là phi hành tiên. Có cái ông ở núi Vải, núi Thị Vải, mà bây giờ cô Tâm Chiếu tu ở đấy đó, này, ở cái núi Thị Vải. Cái hồi xưa thầy ở đấy có cái ông tên là ông Sáu. Ông khi không, ông ấy bỏ hết gia đình họ hàng, ông ấy lên ở đỉnh cái núi Thị Vải đó. Ông ở đỉnh núi ấy, ông ở mình ở đây, để hàng ngày thì ông ấy đi xuống dưới là dưới chợ, ông những ai mà cần khuân vác, cần các thứ ông ấy làm, ông làm thuê. Thế xong rồi ông lại đi lên trên cái đỉnh núi ông ở. Mà cái bước chân của ông ấy đi, cho nên thầy gọi các ông ấy tu vào cái đám này. Kiếp trước ông ấy là người tu, cho nên bây giờ ông mới thấy tu nhưng mà tu tiên. Ông ấy đi cái chân này, ông ấy đặt vào cái mỏm núi này, ông lại và chân kia ông đặt vào cái mỏm đá kia, mà ông cứ thấy ông đi như bay. Thế đấy, bởi vì người ta các kiếp trước ông ấy tu tiên, về tu về cái phi hành tiên này, ông ấy có những cái thuốc đấy. Cho nên khi bây giờ kiếp này ông là cái người không biết chữ, nhà quê chất phác, nhưng mà bỏ cả gia đình lên ở trên đỉnh cái núi vậy đó. Mà cứ mỗi một ngày mình mà leo ấy thì phải cả ngày mới leo lên đến đỉnh núi. Mà ông ấy cứ cả ngày, hàng ngày ông đi lên đi xuống, ông đi như là cái người bay. Thầy đứng ở dưới thầy ngó ông ấy đi, ông đi cứ vun vút vút à, đấy. Đó là người ta thuộc về cái loại phi hành tiên này. Thế còn kiên cố dùng kim thạch, kim tức là vàng, thạch là đá này, cứ luyện những cái vàng, những cái đá, gọi là cái đạo, gọi là đạo hóa chất này. Dùng luyện vàng, luyện đá để thành những các cái chất mà để rồi dùng để bảo vệ được cái thân lâu dài, tức là cũng là cái loại thuốc bổ, nhưng mà người ta phải luyện bằng những các cái chất vàng với đá thành những các cái chất thuốc bổ. Còn thứ tư là kiên cố những động tác không ngừng. Cái này thì bây giờ đấy vẫn có những người tu mà vẫn luồn quần ở trong ở đám nhân gian ở miền Châu Đốc, người ta vẫn tu, tức là chuyên có những cái tập võ. Cái hồi đó có một bà có tới đây Phú An đây dạy cho những ni chúng cái cách để mà giữ sức khỏe, tập luyện. Người ta dạy mình những các cái động tác thể dục thể thao ở đây đấy, cho nên gọi là dùng những cái động tác này. Thứ năm là kiên cố luyện nước bọt. Thầy cũng thấy hồi xưa cũng ở Phú An đây có một vị tăng tên là thầy Chân Không à, thầy tu cái này, thầy ngồi yên mà thầy cứ luyện ở trong cái cổ, nó cứ từng cục nó nổi lên, cái cục nó chạy sang bên phải, cục nó chạy sang bên trái ở cái cổ. Trong nước bọt của mình nó có cái loại chất bổ, nếu mà mình biết cách sử dụng cái loại nước bọt ở cổ họng này thì mình có thể bồi bổ cái cơ thể, không ốm đau mà sống lâu. Đây tức là cái lối tu này. Còn cái số 6, kiên cố hấp thụ tinh hoa. Thì cái lối tu này cứ buổi sáng đứng nhìn mặt trời, đứng vào cái lúc mặt trời mọc, hút để thâu những cái khí chất của mặt trời. Người ta biết cái cách thức, cứ buổi sáng với cái lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn, người ta hút những cái tinh khí của mặt trời. Mặt trời có những chất bổ. Và cái giờ ấy, cứ buổi sáng với buổi chiều, Người ta tập những cái hơi thở để hút những cái tinh khí. Còn cái kiên cố làm thuật phù chú, thì cái này người ta có cái thuật pháp riêng của người ta, người ta không có nói ra ngoài, những người ở bên ngoài không có biết. Đây là cái riêng của những vị tu tiên, có cái thuật pháp của người ta. và chuyên chỗ chuyên chú kiên cố tâm niệm thì chắc cũng như bọn chúng mình về cái trì chú cái này thầy cũng không biết à. Kiên cố thủy hòa giao cấu không ngừng à. Ở đây là người ta nghiên cứu về cái hơi ấm ở trong người với lại cái tinh khí trong cơ thể mình nó đấy có những cái chất ướt à. Chúng ta có nước mắt này, nước miếng này, nước mũi này, đấy là ở cái chỗ tiểu tiện này, nó có hay có nước ra, những cái người ta gọi là tinh khí đấy. Thế đây người ta nghiên cứu về cái hơi ấm là lửa và cái chất ướt, chất ẩm ướt ở trong cơ thể mình à. Không biết người ta luyện những như thế nào cái việc này thầy không biết à. Và cái thứ 10 kiên cố tập luyện biến hóa, cái này thầy cũng không biết tí gì, gọi là tuyệt hành tiền à. Thế những cái người này người ta tuy không tu theo chánh giác, nghĩa là không biết cầu giải thoát luân hồi như nhà đạo Phật, nhưng họ có cái lẽ sống, họ có cái phương pháp tu hành riêng, cái đời sống của họ cũng giải thoát. Ở núi sâu hoặc những người này, những người tu này là người ta muốn giải, người ta không có gần loài người. Bởi vì con người thì bận rộn, thì não loạn, mà những vị mà đã tu, những dù là chỉ tu để thông sống lâu, nhưng người ta cũng phải tránh à, phải an tĩnh để bảo vệ được cái sức khỏe và cái sống lâu, thì người ta cũng phải an tĩnh, cho nên người ta tránh những cái động loạn của mọi người. Thế nhưng mà bởi vì vẫn là mong ước bảo tồn cái thân là cái hư vọng, cho nên chung quy cũng chỉ sống trong vọng tưởng. Thế rồi hết cái thân sống lâu thì dĩ nhiên lại trở về đi tìm cái thân khác, vẫn là ở trong cái luân hồi.